Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 440, kế hoạch. Rất nhanh, mộc tinh mặt trên hết thảy tinh cầu sâu mọt đều tiến vào gót trong bụng. Không có tàn dư chứ? Không có, đại nhân, ta ăn rất sạch sẽ. Bảo đảm tinh cầu này bên trên không thể lại có thêm tinh cầu sâu mọt. Rất tốt, cô Akira đem gót một lần nữa đưa trở lại. Phép thuật vị diện, sau khi trở lại bách vị viện, chỉ dựa vào ta một người là bảo vệ không được địa cầu. Ta cần càng nhiều người tay, ta cần đáng giá tín nhiệm người. Cô Akira tầm mắt nhìn về phía Akilulu, Runi, cùng Lempat, cùng với Irina. Các vị, lại đây dưới, có chuyện, ta phải cùng đại gia nói một chút. Irina đem Lilith cũng kêu lên. Giang đại ca, xảy ra chuyện gì? Irina nhìn ra cô Akira tâm tình tựa hồ rất nguy, có chút trầm trọng. Chúng ta thế giới này đối mặt một cái nguy cơ rất lớn. Cô Akira nói rằng, địa cầu cũng không phải duy nhất tồn tại sinh vật tinh cầu. Trong vũ trụ, còn tồn tại rất nhiều những sinh vật khác, mà những sinh vật này vô cùng nguy hiểm, lập tức cũng có thể đối với địa cầu tạo thành uy hiếp, thậm chí hủy diệt rơi địa cầu. Do dự một chút, cô Akira đem gót kêu gọi ra, đương nhiên là thu nhỏ lại thành to bằng bàn tay cóc hình dạng gót. Đây là gót đến từ chính vũ trụ một cái khác tinh cầu. Trước ta cùng gót đi tới một chuyến mộc tinh, liền phát hiện mộc tinh bên trên sinh tồn một loại tên là tinh cầu sâu mọt sinh vật. Lấy tinh cầu làm thức ăn, có thể mang bất luận là đồ vật gì, đều gặm nhấm hầu như không còn. Càng lợi hại, một cái là có thể nuốt dưới một cái tinh cầu. Irina giơ một hồi tay, Giang đại ca, ta là có thật không? Ta không phải không tin ngươi, chỉ là đây cũng quá kỳ huyễn đi. Xác thực rất kỳ huyễn, thế nhưng đây là thật sự. Cô Akira chỉ một hồi gót, nói rằng, gót, ngươi đến giới thiệu một chút trước ngươi cái tinh cầu kia tình huống đi. Được, gót gật gật đầu. Đối với một con ếch xanh có thể nói chuyện, Irina đám người cũng không phải bất ngờ. Dù sao Akilulu là một con mèo, Lempat cùng Runi nhưng là chó, tương tự có thể nói tiếng người. Gót từ từ nói đến, đem toàn bộ Toriko tinh cầu tình huống đều giới thiệu một lần. Vẻ mặt của mọi người dần dần trở nên nghiêm túc. Cô Akira nhìn chung quanh một tuần, nói, cùng gót trước cái tinh cầu kia so với, chúng ta tinh cầu này nhân loại thực lực phải yếu hơn quá nhiều. Hơi hơi tới một cái lợi hại, khả năng chúng ta liền ứng phó không được. Gót là bởi vì một cái bất ngờ đi tới địa cầu, mà hắn cũng từng sinh ra muốn thống trị, thậm chí thôn phệ toàn bộ địa cầu ý nghĩ. Mấy ngàn năm trước là Hứa Linh ngăn cản hắn, lần này là ta. Gót chính là tám cái trong truyền thuyết đồ làm bếp bản thể. Irina con ngươi hơi rụt lại, không phải nói những kia đồ làm bếp là lợi dụng thiên thạch chế tạo mà thành sao? Không phải, là gót, ta là hoàn thành tám cái đồ làm bếp thu thập sau khi gót mới phải xuất hiện. Cũng may thực lực của ta ở gót bên trên, không phải vậy đây chính là một cái phiền toái lớn. Hiện tại gót đã nương nhờ vào cho ta, được cho là người mình, nhưng địa cầu đối mặt cái khác uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Irina gật gật đầu, Giang đại ca, ngươi muốn làm thế nào? Cô Akira đem gót đưa trở lại phép thuật vị diện ở trong, nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là thành lập một cái địa cầu phòng vệ tiểu đội. Ta sẽ cho hắn cung cấp dị giới cánh cửa sử dụng cơ hội. Nếu như vậy, là có thể nhanh chóng tích lũy thực lực. Tiểu đội thành viên nhất định phải là chúng ta người tin cần, 100% tín nhiệm loại kia. Thứ hai, tiến vào dị giới cánh cửa cũng không phải hoàn toàn an toàn. Bên trong là cái gì thế giới, sẽ gặp phải cái gì, ta cũng không cách nào xác định được. Có thể sau khi tiến vào, sẽ trở lại, cũng rất có thể. Akilulu cái thứ nhất giơ lên móng vuốt. Cô Akira, có thể nói một chút, muốn rất mạnh trình độ, mới có thể không? Rất mạnh, cô Akira lắc lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng khẳng định là càng mạnh càng tốt. Được rồi, ta rõ ràng, vậy ta cái thứ nhất đi. Cô Akira gật đầu, từ long cốt không gian bên trong, lấy ra dị giới cánh cửa, nói, tiến vào cánh cửa này là có thể, tiến vào thế giới, là tùy kia, có điều sẽ căn cứ tiến vào người thực lực điều chỉnh. Cơ bản núi, đều ở tiến vào người thực lực bên trong phạm vi, chỉ cần không sằng bậy, cẩn thận một điểm, thì sẽ không có vấn đề. Mặt khác, nếu như nhiệm vụ thực đang hoàn thành không được, không muốn miễn cưỡng, từ bỏ chính là, sẽ không có quá nghiêm trọng trừng phạt. Vẻn vẹn chỉ là tiến vào thế giới kia thời gian tuyến sẽ không đình chỉ mà thôi. Akilulu một bước, bước vào tiến vào, tiếp theo là Runi, còn có Lampard. Cô Akira nhìn về phía Irina, nói, Irina, thực lực của chúng ta bây giờ chênh lệch hơi lớn, cùng ngươi đồng thời tổ đội, chúng ta tiến vào thế giới, đối với hai người chúng ta tới nói, đều là có lợi nhất. Bởi vậy, chúng ta trước tiên đơn độc tiến vào. Irina gật gù, tốt, ta rõ ràng. Lập tức, cô Akira lưu lại một con niệm thú thủ ở bên cạnh. Cùng Irina hai người, lần lượt tiến vào dị giới cánh cửa. Thế giới, Hokage Ninja, nhiệm vụ, thu được thần thụ, khen thưởng, màu vàng nguyên liệu nấu ăn, thần thụ trái cây, dừng lại thời gian 360 ngày. Cô Akira ổn định thân hình, không nghĩ tới là Hokage Ninja thế giới. Thế giới này thực lực trình độ, kỳ thực không hề cao, ngoại trừ hậu kỳ sức chiến đấu tan vỡ sau, nhưng thần thụ vẫn rất có giá trị. Toàn bộ Hokage thế giới sức mạnh đều là đến từ chính thần thụ. Không có thần thụ, thế giới này còn dừng lại ở võ sĩ thời đại. Cô Akira nhìn bốn phía một chút. Đầu tiên, xác định một hồi thời gian tuyến. Sau khi bắt đầu thu thập vĩ thú, một cái làng tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Cô Akira trực tiếp đi tới. Lập tức, cửa thôn mấy người liền cảnh giác lên, chăm chú nhìn chằm chằm cô Akira. Làng ít có người ngoài đến, mà cô Akira xem ra lại rất lạ mặt. Người nào? Thật không tiện, ta chính là muốn hỏi đường gần nhất thành trấn đi như thế nào. Hướng về đông đi thẳng, bên ngoài mười mấy cây em thì có một thị trấn nhỏ. Cảm tạ, cô Akira xoay người rời đi. Mấy cái thôn dân ánh mắt lóe lên một cái, người này tựa hồ chỉ có một người, nhìn dáng dấp là lạc đường, xem ăn mặc phải là một người có tiền. Đây là một cơ hội, làm này một phiếu, nói không chắc nửa đời sau cũng không cần phát sầu. Trên người người này khẳng định có không ít vật đáng tiền. Cô Akira hướng về đông mà đi, không chút hoang mang. Thế giới này cô Akira dừng lại thời gian có 360 ngày, hoàn toàn không cần quá gấp. Đột nhiên, cô Akira hơi nhướng mày. Hắn phát hiện phía sau theo tới mấy cái thôn dân, lén lén lút lút, không có ý tốt. Cô Akira mặt lộ vẻ một tia quái lạ. Vậy thì nhìn chằm chằm ta sao? Không có chút nào chuyên nghiệp à? Liền ta là người như thế nào? Thực lực như thế nào? Đều không biết, đã nghĩ đánh cướp ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.